Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 932, chương 332, lai khách. Cái kia, Nhạc phụ, liên quan tới thiên nhẫn gì gì đó chúng ta về sau bàn lại a. Hades đối với mấy thứ này cũng không có hứng thú, ngược lại tiếp tục truy vấn nói, nói được cuối cùng là ai đã thương ngài? Bất luận thế nào, Hyuga Hayashi cũng là nhạc phụ của hắn, có người đã thương hắn, Hades đương nhiên sẽ giúp hắn báo thù. Nhìn thấy hắn đối với Hyuga ra khởi nguyên một bộ không có hứng thú dáng vẻ, Hyuga Hayashi không khỏi có chút bất đắc dĩ, than thở nói ra, ta mới vừa nói cho ngươi biết cũng đều là Hyuga nhất tộc truyền lưu mấy nghìn năm bí tân. Nếu như không phải là tộc trưởng, là không có tư cách biết những chuyện này. Tuy là cực kỳ cảm tạ ngươi coi trọng, bất quá ta kỳ thực đã biết rồi lạp. Hades ở tâm lý liếc mắt, lại thận trọng hỏi, chẳng lẽ ngài chuẩn bị đem vị trí tộc trưởng vứt cho ta? Ngũ Hai Linh, sau đó chính mình tìm cái địa phương dưỡng lão đi. Nghe xong Hades lời nói, Hyuga Hayashi gân xanh trên trán cao ngất, trừng mắt liếc hắn một cái, giận dữ hét, nghĩ hay quá nhỉ, muốn truyền cũng là truyền cho Hinata. Cái này không liền kết. Hades bất đắc dĩ giang tay, hỏi, cho nên nói à, ta cũng không phải tộc trưởng, tại sao muốn nói cho ta biết những thứ này? Nghe được Hades lời nói, Hyuga Hayashi trầm mặc một lát, lại thở dài, hiện tại những bí mật này nói hay không, kỳ thực cũng không sao cả. Đối mặt với Hades ánh mắt nghi hoặc, hắn giải thích, bởi vì, trên mặt trăng một, khác chi bạch nhãn gia tộc đã tới địa cầu. Những lời này để Hades tâm lý bỗng nhiên cả kinh. Một, khác chi bạch nhãn gia tộc. Trên trăng sáng một, khác chi bạch nhãn gia tộc. Chỉ có thể là Osuzuki bộ tộc, mà Osuzuki bộ tộc hiện tại trên cơ bản đã toàn diệt. Chỉ còn lại có một cái mắt mù Toneri. Cho nên Hyuga Hayashi nói, chỉ có Toneri. Thế nhưng hắn không phải đã đem cự đại Tensei gần nhãn lực toàn bộ hấp thu xong sao? Toneri là thế nào từ mặt trăng chạy đến địa cầu? Nhạc phụ, ngài là bị trên mặt trăng tới được người bị đả thương. Nghe được Hades hỏi, Hyuga Hayashi liếc mắt nhìn hắn, cau mày hỏi, người dường như không có chút nào giật mình một. Khác chi bạch nhãn gia tộc sự tình, ngài mới vừa không phải nói chúng ta tổ tiên cũng là từ trên mặt trăng tới được sao? Hades vẻ mặt vô tội nhìn Hyuga Hayashi. Nếu như là như vậy nói, trên mặt trăng còn có còn lại bạch nhãn gia tộc cũng chẳng có gì là a. Hyuga Hayashi luôn cảm thấy có điểm không đúng, lại nói không được, chỉ phải không thèm nghĩ vấn đề này nữa. Gật đầu tiếp tục nói, ta chính là bị mặt trăng người xuống đả thương. Hades trong đầu một mảnh mất trật tự. Toneri không nên ở trên mặt trăng là một cái an tĩnh mỹ nam tử sao? Vì sao còn có thể chạy xuống? Phải biết rằng mặt trăng cùng địa cầu giữa khoảng cách nhưng là 380.000 cây em. Mười mấy năm trước, Hades muốn từ mặt trăng tới đến địa cầu đều muốn quấn quýt nửa ngày. Hắn không phải tin tưởng Toneri một cái người mù có thể bay vào vũ trụ. Nhạc phụ, ngài xác định tên kia là trên mặt trăng bạch nhãn gia tộc. Hắn con mắt là màu trắng. Hades vội vã hỏi tới. Không phải, hắn đồng tử là màu xanh nhạt. Hyuga Hayashi nhớ lại một cái tình cảnh lúc ấy. Lắc đầu, nói ra, tuy là đồng tử là lam sắc, thế nhưng cái loại này nhất mạch đồng nguyên áp chế cảm giác. Tuyệt đối thuộc về bạch nhãn tiến giai. Lam sắc, màu xanh nhạt đồng tử. Đối bạch mắt có áp chế cảm. Chỉ có Tensei gần, Toneri cư nhiên có thể lấy được một đôi, khác Tensei gần. Nhưng lại sớm như vậy liền chạy xuống đi bộ. Hades cảm thấy cốt truyện càng ngày càng không phải ở trong lòng bàn tay của mình. Hơn nữa, Toneri tên kia tên Sagan rốt cuộc là làm sao tới? Hades Bách Tư bất đắc kỳ giải. Hắn hoàn toàn có thể xác định. Hyuga nhất tộc gần nhất tuyệt đối không có người nào bị người đào đi hai mắt. Hơn nữa Toneri có thể từ mặt trăng đến địa cầu. Cái đôi kia tên Sagan nhất định là ở trên mặt trăng thức tỉnh. Nếu là như vậy nói, tên kia ở trên mặt trăng đến cùng đụng phải kỳ ngộ gì mới có thể giác tỉnh tên Sagan. Không phải cần Hyuga nhất tộc con mắt, vân vân. Hades vỗ trán một cái. Hắn rốt cuộc nhớ ra rồi. Ở mười mấy năm trước, cái gì đó chân chính Kojiro bị hắn truyền đến trên mặt trăng đi. Nói cách khác, mặt trăng bên trên vẫn tồn tại một đôi Hyuga tông gia bạch nhãn. Ta ích cũng không có gì hối hận tâm tình. Hades chỉ là có chút cảm khái. Không ngờ tới nên ra sân nhân vật vẫn sẽ ra sân. Đồng thời trước thời gian thật nhiều năm, vận mệnh thật đúng là kỳ diệu. Đối với Osusuki Toneri, hắn cũng không có để ở trong lòng. Một đôi Tensegan mà thôi. Mặc dù có chút phiền phức, nhưng đã đến hắn loại thật lực này, có thừa biện pháp giải quyết. Để hắn cảm thấy kỳ quái chính là, vì sao Toneri thức tỉnh rồi Tensegan sau đó không có lập tức kéo lấy mặt trăng tới va chạm địa cầu. Mặc dù có chút kỳ quái, bất quá nếu mặt trăng không có ngã xuống, hắn cũng có thể thiếu chút khí lực. Từ trong trầm tư phục hồi tinh thần lại, Hades lại hỏi, đúng rồi, nhạc phụ, ngài tại sao phải cùng trên mặt trăng người đánh nhau? Hanh, Hyuga Hayashi lạnh rên một tiếng, có vẻ phi thường tức giận. Hắn lại muốn để cho chúng ta toàn bộ Hyuga nhất tộc thần phục với hắn. Cho dù mấy ngàn năm trước đều là bộ tộc, nhưng là muốn đánh cái này cơ hiệu đem chúng ta chiếm đoạt. Thực sự là người si nói mộng. Hắn nói xong, lại liếc Hades liếc mắt. Tiếp tục nói, còn có, hắn muốn Hinata gả qua. Cái gì? Nghe lời này một cái. Hades đơn giản là nổi giận đùng đùng. Lúc này nhảy dựng lên hét lớn. Cái này chết tiệt người mù. Cho rằng Tensegan rất giỏi a. Lão tử đi qua nửa phút bóp chết hắn. Lại dám đánh Hinata chủ ý. Nam, không Hades đã quyết định. Các loại, chờ, nhìn thấy Toneri về sau. Nhất định muốn thật tốt dạy hắn đối nhân xử thế. Tensegan, Hyuga Hayashi kéo dài tiếng nói. Trong ánh mắt có ý vị thâm trường. Từ mấy năm trước, hắn cũng cảm giác được Hades bạch nhãn. Đối với hắn bạch nhãn có một loại vô cùng nặng nề cảm giác áp bách. Hắn hỏi thăm qua những tộc nhân khác. Những người đó cũng đã có cảm giác như vậy. Qua một đoạn thời gian, Hades đối với bọn họ áp chế lại dần dần biến mất. Hắn nguyên bản là có chút ngạc nhiên. Mà lần này nhìn thấy Osusuki Toneri sau đó, nhìn cặp kia xanh thẳm hai tròng mắt, cảm thụ được vậy cùng đã từng Hades giống nhau như đúc cảm giác áp bách. Hyuga Hayashi rốt cuộc tin chắc một việc. Hades hàng này, ẩn tàng rồi không ít đồ đạc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.